Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333 ám lưu dũng động, lựa chọn một người tốt thẩm phán viên đi theo, không thể nghi ngờ là cho chính mình sinh mệnh thượng một tầng bảo hiểm. Chính là đại đa số thời điểm, này đó kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Bọn họ đều không có lựa chọn nào khác, nếu vẫn luôn không có thẩm phán viên lựa chọn bọn họ. Hoặc là bọn họ không đi lựa chọn thẩm phán viên, thời gian dài, bọn họ liền sẽ bị hủy bỏ kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tư cách. Này quy định cho bọn hắn thượng một tầng gông xiềng, cho nên đến cuối cùng, đã hoàn toàn biến thành thẩm phán viên ở chọn lựa bọn họ. Mà bọn họ lại không có tư cách lại chọn lựa thẩm phán viên. Rốt cuộc thẩm phán viên số lượng hữu hạn, lần đầu tiên hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả Tùng Quân cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng đoán không ra, Linh Vương thẩm phán viên thực lực. Nhân phẩm càng không rõ ràng lắm. Lúc trước ở khảo hạch trong sân nhìn thấy hắn thời điểm. Nhìn như bình dị gần gũi. Thái độ ôn hòa, thực tế như thế nào? Lại không ai có thể nhìn thấu trong xe thực an tĩnh. Không ai nói chuyện, đường thời không mở miệng, bọn họ cũng đều bảo trì trầm mặc tới cửa thành. Tụ tập ở cửa thành chuẩn bị ra khỏi thành hoặc vào thành người. Đều bị thủ thành binh lính gọi được bên cạnh đi, có chứa thẩm phán hội huy chương chiếc xe lại đây. Không thể nghi ngờ là có thẩm phán viên muốn ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ. Người không liên quan đều phải nhường đường. Đường thời không biết đây là Lam Tinh thành quy củ. Vẫn là mỗi cái nơi tụ tập đều là như thế này. Hắn không có gặp được quá. Cũng liền không nói nhiều, vài người xuống xe. Đường thời trực tiếp kích hoạt rồi thuyết sắc Griffin tọa kỵ. Mục đích địa phương hướng đường thời đã biết. Kim thức vốn dĩ muốn cho hắn mang một chương bản đồ. Đường thời không lấy. Trên người hắn bản đồ so nhân loại chính mình vẽ muốn hảo quá nhiều, tuyết sắc Griffin vừa xuất hiện. Đứng ở ven đường thức tỉnh giả nhóm đều đào hút khẩu khí lạnh. Như vậy tọa kỵ ở bọn họ trong mắt, đã xem như đỉnh hào. Ngay cả đi theo đường thời Tùng Quân cùng 5 danh dự bị thẩm phán viên. Cũng đều hâm mộ thưởng thức vài lần. Sau đó kích hoạt rồi chính mình tọa kỵ Tùng Quân đi lên trước tới. Có điểm xấu hổ nói, Linh Vương, chúng ta tọa kỵ, khả năng theo không kịp ngài tốc độ, đường thời quay đầu vừa thấy. Mới phát hiện bọn họ tọa kỵ thuần một sắc lục hành tọa kỵ. Chủng loại đa dạng, duy nhất hảo một chút, có thể phi hành, chính là Tùng Quân máy móc chim. Bọn họ 6 cá nhân tốc độ tuyệt đối theo không kịp đường thời. Đường thời tức khắc không biết nói cái gì cho phải, nếu là cầu viện tín hiệu. Tình huống khẳng định thực khẩn cấp, chính là đường thời lại không thể ném xuống bọn họ. Một người đi trước, cuối cùng đành phải quyết định, thả chậm tốc độ, nhân nhượng bọn họ Tùng Quân biết. Giống thẩm phán viên như vậy hy hữu độ như vậy cao tọa kỵ. Phi hành tốc độ tuyệt đối thực mau, nhưng lại bởi vì nhân nhượng bọn họ, không thể không thả chậm tốc độ. Tùng Quân chỉ có thể nhất biến thúc dục dự bị thẩm phán viên. Làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, đoàn người hướng về nhiệm vụ phương hướng chạy tới, ở bọn họ rời đi sau không bao lâu. Vẫn luôn đứng ở trong một góc, ăn mặc điệu thấp hộ giáp, nhưng lại đem dung mạo che đậy kín mít vài người. Có 2 người bất động thanh sắc kích hoạt rồi tọa kỵ tạp. Hướng tới bọn họ tương đồng phương hướng chạy đi, thẳng đến tiến vào ẩn nấp địa phương, mới bắt đầu đổi tọa kỵ. Đem lục hành tọa kỵ đổi thành phi hành tọa kỵ, rất xa đi theo đường thời đoàn người mặt sau, mặt khác mấy cái không đi theo người. Tắc xoay người hướng Lam Tinh thành nội đi đến, bọn họ bên ngoài thành hẻm nhỏ loanh quanh lòng vòng đi rồi thật lâu. Thấy không ai phát hiện bọn họ, vài người khom lưng vào một cái đình viện, trong viện ngồi một người nam nhân, trong tay hắn nhéo một đoạn bàn tay đại đầu gỗ, chính cầm khắc đao. Chậm rãi điêu khắc cái gì, vài người tiến vào lúc sau. Đi đến nam nhân trước mặt, tất cả đều cung kính hành quỳ lễ, đại nhân, đường thời đã ra khỏi thành, dự tính mấy ngày nội sẽ không trở về, một người cúi đầu bẩm báo, nam nhân thổi thổi điêu khắc đầu gỗ. Một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm đầu gỗ cẩn thận quan sát một chút. Đem không hài lòng địa phương lại cẩn thận tu tu. Tần Liệt cùng Chiến Dung bên kia thế nào? Tần Liệt cùng Chiến Dung đăng ký chính mình săn đội. Sắp tới hẳn là sẽ ra ngoài chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ. Tích góp kinh nghiệm giá trị, nam nhân vuốt điêu khắc ra tới người gỗ. Vừa lòng sờ sờ người gỗ gương mặt, chế tạo cơ hội, làm cho bọn họ nhanh lên rời đi, Lạc, hai người nhanh chóng đứng dậy. Đi trước rời đi, đến nỗi Viêm Tự, nam nhân nheo nheo mắt. Là cái phiền toái nhân vật, hắn ở phía trước vài lần trong chiến đấu, cũng không có dùng ra toàn bộ lực lượng, nếu có thể tránh cho, tốt nhất không cần đánh bừa, Lạc, dư lại tới người. Cũng lên tiếng, nam nhân đem điêu khắc tốt người gỗ. Phóng tới trên mặt đất, giờ phút này, nếu là quen thuộc Long Miên người ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đầu gỗ thượng điêu khắc người kia, đúng là Long Miên, công nghệ tinh vi, sinh động như thật, đường thời mang theo Tùng Quân đám người. Ngày đêm kiêm trình lên đường, cũng may bọn họ đều có tọa kỵ, liền tính trải qua rừng cây, đồi núi. Cũng không hề trở ngại, không có ô tô thích hợp yêu cầu, hơn nữa tốc độ cũng phi thường mau. Tam rằng lúc sau, bọn họ liền đến đạt chỉ định địa điểm, lại không có nhìn đến cầu viện thẩm phán viên cùng hắn tiểu đội. Chỉ nhìn đến đầy đất dị thú thi thể, nhìn đến này đó dị thú thi thể. Đường thời rốt cuộc chứng thực hắn phỏng đoán, này đó đều là đã chịu ký sinh dị thú, bị giết sau khi chết. Thi thể liền như vậy ném ở hoang dã, đường thời phân phó thủ hạ người, thiêu hủy này đó thi thể, một khối cũng không cần lưu lại, rửa sạch bên này, bọn họ mới bắt đầu tìm tung tích đi tìm đi. Chiến trường tại đây 3 ngày thời gian, đã lại hướng khắc xa hồ đầm lầy phương hướng đẩy mạnh không ít. Đường thời đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là kiệt sức vài người, ở vây đổ mấy chục chỉ đã chịu ký sinh dị thú. Đường thời một đường truy lại đây, thấy được không ít dị thú thi thể, xem ra bọn họ xác thật giết chết không ít dị thú. Chẳng qua, rốt cuộc dị thú số lượng nhiều, lục lâm thẩm phán viên nhân số thiếu, có thể chém giết đến loại trình độ này, đã phi thường không dễ dàng, nhìn đến vài người cưỡi tọa kỵ. Hướng về bên này cấp tốc chạy tới, đã mệt đến cả người nhũn ra khúc hoàng văn, hô to một tiếng. Viện binh tới rồi, đại gia nỗ lực hơn, tiêu diệt này đó người từ ngoài đến, cấp tốc xông tới vài người, thực mau gia nhập đến chiến đấu giữa. Đối mặt chính là một hồi chém giết, tuyết sắc Griffin hữu lực cánh, dễ dàng là có thể phiến phi phát lại đây dị thú. Cường kiện hữu lực chi trước, dùng nó kia sắc bén móng vuốt, dễ dàng là có thể xé mở phát giết qua tới dị thú. Đường thời cũng kích hoạt rồi Lam Linh đao, đồng thời kích hoạt rồi Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Từ tuyết sắc Griffin trên lưng nhảy xuống, gia nhập chiến đấu, khúc hoàng văn đám người, được đến thở dốc cơ hội, thối lui đến phía sau hơi làm nghỉ ngơi. Nhìn tên này không quen biết thẩm phán viên viện binh Tùng Quân ngồi ở máy móc chim thượng. Từ trên cao áp chế, vai khiêng nguyên năng pháo. Mỗi một pháo oanh xuống dưới, tất nhiên sẽ đem một con dị thú oanh tạc tan xương nát thịt. Huyết nhục vẩy ra, vai khiêng nguyên năng pháo uy lực xác thật rất lớn, nhưng tương đối, lãng phí nguyên năng cũng rất lớn. Tùng Quân không có vẫn luôn dùng vai khiêng nguyên năng pháo, mà là ở oanh tạc mấy chỉ hình thể trọng đại dị thú lúc sau. Đổi thành ngắm bắn súng trường, loại này thương cũng là từ thẻ bài được đến. Lấy nguyên năng vì viên đạn, nguyên năng đạn uy lực cũng rất mạnh, xạ kích này đó cấp bậc không cao dị thú, một thương một cái chuẩn, chỉ cần nhắm ngay đầu, cơ hồ đều là một bắn chết mệnh, mặt khác 5 danh dự bị thẩm phán viên. Phối hợp tự thân tọa kỵ, cũng là các hiện thân thủ, cùng này đó dị thú chém giết, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, kế tiếp chỉ là thời gian vấn đề. Nhất định có thể rửa sạch rớt này đó dị thú, khúc hoàng văn đám người. Đứng ở phía sau nghỉ ngơi, bọn họ ánh mắt, nhiều nhất chính là nơi tụ tập đường thời trên người. Bọn họ cũng không nhận thức người này. Xem hắn chém giết dị thú, Đao pháp đơn giản lại đao đao sát chiêu. Cơ hồ mỗi một đao là có thể chặt bỏ một con dị thú đầu. Mặc kệ dị thú cấp bậc, cùng cái đầu lớn nhỏ, trong tay hắn kia đem trường đao, đều có thể không hề trở ngại một đao đánh xuống. Kết thúc một con dị thú tánh mạng, vài người chỉ nghĩ phán đoán ra. Cái này tiến đến tiếp viện thẩm phán viên chân chính thực lực. Đáng tiếc, đường thời chỉ là đơn thuần dùng trường đao chém giết, liền cơ bản hoa lệ động tác cũng không có. Chính là sát, chỉ có sát khúc hoàng văn đám người thở dốc một lát. Lại lần nữa xung phong liều chết lại đây. Gia nhập chiến đấu, hắn khống chế được chung quanh rừng rậm cây cối căn cần. Kia từng cây dính đầy bùn đất căn cần từ mặt đất chui ra tới. Buộc chặt trụ từng con khắp nơi chạy trốn dị thú, đi theo hắn kiến tập thẩm phán viên, mang theo dự bị thẩm phán viên, không chút do dự xung phong liều chết đi lên, đem những cái đó bị khống chế dị thú giết chết, liền tính một đao giết không chết, cũng sẽ thực mau bổ khuyết thêm một đao, tranh thủ không lưu lại bất luận cái gì một con người sống, hai phương nhân mã. Ước chừng chém giết gần một buổi trưa, mới đêm này cổ dị thú giết chết, khúc hoàng văn cơ hồ thủ đoạn gì đều dùng đến. Hắn cường đại, làm đi theo hắn những cái đó khiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, so sánh đường thời bên này. Đường thời ra dùng một phen trường đao chém giết dị thú ở ngoài. Không còn có bất luận cái gì thủ đoạn, này không thể không làm người hoài nghi. Hắn có phải hay không chỉ biết dùng trường đao chém giết. Tùng quân mặt vô biểu tình từ máy móc chim trên dưới tới. Làm lơ, lục lâm thẩm phán viên bên kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Tùng quân mệnh lệnh 5 tên dự bị thẩm phán viên rửa sạch chiến trường. Sau đó đốt lửa đốt cháy, khúc hoàng văn vẫn luôn ở quan sát đường thời. Đường thời đối hắn hứng thú cũng không lớn. Hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết bên này phiền toái. Hảo mau chóng chạy trở về. Khúc Hoàng Văn đợi trong chốc lát, thấy đối phương chưa từng có tới cùng hắn chào hỏi ý tứ. Đành phải chính mình đi qua. Hắn vừa động, hắn mang ra tới người tự nhiên cũng đi theo lại đây. Ngươi chính là tân điều nhiệm tới thẩm phán. Viên, bọn họ phía trước liền nghe nói. Sẽ có tân thẩm phán viên điều phái lại đây. Nếu người này lại đây cứu viện, lại mang đến quen mắt kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Nghĩ đến, hắn hẳn là chính là mới nhậm chức thẩm phán viên. Đường thời nhìn hắn một cái, cao cao gầy gầy một cái. Tướng mạo bình thường, diện mạo không hề đặc điểm, là ta vốn dĩ cho rằng đường thời sẽ nhiều lời một chút. Ít nhất sẽ tự giới thiệu một chút, không nghĩ tới chỉ có hai chữ. Liền kết thúc đối thoại, khúc hoàng văn phía trước đánh bàn tính là. Nếu là thực lực cao cường thẩm phán viên, hắn có thể kết giao. Nếu là thực lực thường thường, hắn cũng không cần tiêu phí tâm tư. Đáng tiếc, hắn nhìn nửa ngày, không thấy ra tới cái này thẩm phán viên có cái gì đặc thù thực lực. Đương nhiên, cũng có thể hắn là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Rốt cuộc. Không có cái nào thẩm phán viên là đơn giản, khúc hoàng văn không muốn cùng thẩm phán viên trở mặt. Liên tính quan hệ không có như vậy thân mật hữu hảo. Ít nhất không thể trở mặt ta là khúc hoàng văn. Danh hiệu lục lâm, lễ phép khởi kiến. Khúc hoàng văn đi trước tự giới thiệu, đường thời. Danh hiệu linh vương, đường thời nhàn nhạt trở về một câu, vừa nghe đến, linh vương, cái này. Danh hiệu, những người khác đều là sửng sốt, không thể không nói, cái này danh hiệu, đã đặc biệt lại kiêu ngạo, người bình thường cũng không dám lấy mang, vương tự danh hiệu. Người này lại dám, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự cao đến như thế nông nỗi? Đường thời nhưng không cần để ý người khác nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Hảo trở về cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp nhiệm vụ này kết thúc không có. Đường thời nhận được nhiệm vụ là chi viện lục lâm thẩm phán viên. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, khúc hoàng văn nói. Này sóng dị thú tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng không bài trừ lúc sau còn sẽ có dị thú lại đây. Chúng ta nhiệm vụ, chính là ngăn cản bên này kỳ quái dị thú. Từ bên này tiến vào khắc xa hồ đầm lầy. trước mắt mới thôi, ta người, đã ngăn cản hai sóng dị thú đánh bất ngờ, Đường Thời nhíu mày. Nói cách khác, bọn họ muốn vẫn luôn chờ ở nơi này, ngăn cản lại đây dị thú, khi nào có thể trở về, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Này quả nhiên như hội trưởng theo như lời, là cái phiền toái nhiệm vụ, như vậy làm chờ, cũng không phải biện pháp, chỉ có thể chờ dị thú chính mình đưa tới cửa tới, Đường Thời cảm thấy rất kỳ quái. Như vậy nhiệm vụ vì cái gì sẽ phái cấp thẩm phán viên? Lại còn có chiếm dụng hai gã thẩm phán viên ở chỗ này. Nói trắng ra là, này hẳn là thức tỉnh quân công tác, thẩm phán viên chủ yếu công tác là truy kích tội phạm. Mà không phải ở chỗ này ngăn chặn dị thú, Khúc Hoàng Văn đối nhiệm vụ này cũng có rất nhiều bất mãn. Nhưng là cũng không có cách nào. Thức tỉnh quân bên kia, từ đại lĩnh quân hy sinh lúc sau, quả thực hỏng bét, những cái đó cao tầng cùng quan quân ai theo ý nấy. Gặp được bất luận cái gì sự tình, đều phải ồn ào đến long trời lở đất, chân chính muốn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lại sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Ở tân nhiệm đại lĩnh quân tiền nhiệm phía trước, bọn họ thẩm phán hội chỉ có thể khởi động Lam Tinh thành bình thường trật tự. Hết chương.